nói quyền nói diệu, luận cổ bàn kim đều thuộc thứ nói đùa. Một câu không kẹt trong ngôn ngữ làm sao nói được? Ngài đáp: gió đông dịu dịu ngàn hoa nở, lất cách dành xe một tiếng giang. Pháp Loa toan mở miệng nói, ngài liền bảo: chim hót máu tuôn vẫn vô dụng, non tay như trước phủ mây chiều. Khi muốn dặm mây tạnh thì thế nào? Mưa tầm tã. Khi muốn dặm mây che kín thì thế nào? Trăng dằn dặt. Cứu cánh thế nào? Chơi đồng đến, đồng đến ăn 30 gậy. Thế nào là bản lai diện mục? Ngài im lặng giây lâu hỏi: hiểu chăng? Chẳng hiểu. Ngài liền đánh. Pháp Loa hỏi: thế nào là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp? Ngài đáp: nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Thế nào là Phật? Tấm cám ở dưới cối. Thế nào là ý tổ sư từ ấn sang? Bánh vẽ. Thế nào là đại ý Phật Pháp? Cùng hầm đất không khác. Xưa có vị tăng hỏi Triệu Châu: con chó có Phật tánh không? Triệu Châu nói: không. Ý chỉ thế nào? Chất muối ở trong nước, keo xanh ở trong sắt. Hữu cứu vô cứu như bìm leo cây, kia ấy thế nào? Ngài bèn nói kệ: hữu cứu vô cứu, bìm khô cây ngã, mấy kẻ đạp tăng, u đầu sức tráng. Hữu cứu vô cứu, thể lộ gió thu, hằng hà sa số, gia dao chạm bén. Hữu cứu vô cứu, lập tông lập chỉ, đập ngói vui rùa, trèo non lội nước. Hữu cứu vô cứu, chẳng có chẳng không, khắc thuyền tìm kiếm, tìm ngựa cứ hình, bản đồ. Hữu cứu vô cứu, hồi hổ hay không, nón tuyết dày qua, ôm cây đợi thỏ. Hữu cứu vô cứu, từ xưa từ nay, chắp tay quên trăng, đất bằng chết dịp. Hữu cứu vô cứu, như thế như thế, chữ bát mở ra, sao không nắm mũi. Hữu cứu vô cứu, ngó tả ngó hữu, lao chao mồm mép, ồn ào náo động. Hữu cứu vô cứu, đào đáo lo sợ, cắt đứt sắn mềm, đó đây vui thích. Hữu cứu vô cứu, đằng khô thọ đảo, cơ cá nạp tăng, chàng đầu khái não. Hữu cứu vô cứu, thể lộ kim phong, hằng hà sa số, phạm nhẫn thương phong. Hữu cứu vô cứu, lập tông lập chỉ, đã ngõa toản quy, đăng sơn thiệp thủy. Hữu cứu vô cứu, phi hữu phi vô, khắc chu cầu kiếm, sách kỵ án đồ. Hữu cứu vô cứu, hổ bất hồi hổ, lạp tuyết hài qua, thủ chu đại thố. Hữu cứu vô cứu, tự cổ tự kim, chấp chỉ dâu nguyệt, bình địa lục trạch. Hữu cứu vô cứu, như thị như thị, bát tự đã khai, toàn vô ba tỷ. Hữu cứu vô cứu, cố tả cứu hữu, a thích thích địa, náo quát quát địa. Hữu cứu vô cứu, đao đao phạ phạ, tiệt đoạn các đặng, bỉ thử khoái hoạt. Ngài bèn bước xuống tòa. Ngày mùng 1 tháng giêng năm Mậu Thân 1308, ngài sai Pháp Loa đến quyền siêu loại tại Báo Ân Thiền Tự khai giảng trụ trì. Tháng 4 năm ấy, ngài đến chùa Vĩnh Nghiêm ở Lượng Giang, Kiết Hạ và sai Pháp Loa khai giảng trụ trì. Chính ngài giảng quyền đăng lục, bảo quốc sư Đạo Nhất vì chúng giảng kinh Pháp Hoa. Bãi hạ, ngài vào núi Yên Tử, đuổi hết những người cư sĩ theo hầu hạ và những kẻ nô dịch trong chùa, không được trực hầu như trước. Chỉ để lại 10 vị thị giả thường theo ngài. Ngài lên ở Am Tử Tiêu vì Pháp Loa giảng quyền đăng lục. Thị giả xuống núi gần hết, duy có đệ tử thường túc là Pháp Loa còn ở thôi. Từ đấy, ngài leo khắp các núi, tìm kiếm các hang động, ở tại thạch thất. Pháp Loa thấy thế bạch: tôn giả tuổi đã già yếu, mà sâu pha trong sương tuyết, lỡ có bề gì thì mạng mạch Phật Pháp trông cậy vào ai? Ngài bảo: ta thời tiết đã đến, muốn tạo cái kế lâu dài vậy. Ngày mùng 5 tháng 10 năm ấy, người nhà của công chúa Thiên Thụy lên núi bạch ngài: công chúa Thiên Thụy bệnh nặng, mong được mong thấy tôn đức rồi chết. Ngài bùi ngùi bảo:

trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chứ hỏi thiện. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên. Gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiện. Thiền sư Pháp Loa 1284-1330, tổ thứ hai phái Trúc Lâm. Sư tên thật là Đồng Kiền Cương, sinh năm Thiều Bảo thứ sáu 1284, ngày mùng 7 tháng 5, quê làng Cửu La, Phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Cha là Đồng Thuần Mậu, mẹ là Vũ Từ Cứu. Trước khi sanh dư, thân mẫu nằm mộng thấy có người trao cho thanh thần kiếm, bà thích lắm nhận lấy. Từ đó bà biết có thai. Vì trước kia bà sanh liền 8 người con gái nên chán ngán. Phen này bà cố tình uống thuốc phá thai nhưng đều vô hiệu. Đến khi sinh ra sư, bà mừng lắm, đặt tên là Kiên Cương. Sư thiên tư đỉnh ngộ, miệng không nói lời ác, ăn không thích thịt cá. Niên hiệu Hưng Long thứ 12 1304, điều ngự Nhân Tông, đi vào các nơi phá dâm từ, miếu thờ thần không chánh đáng và ban pháp dược. Đến mạng sông Nam Sách, sư đến lễ bái xin xuất gia. Năm này sư được 21 tuổi. Điều ngự trông thấy bằng lòng, nói: kẻ này có đạo nhãn, sao ắt làm pháp khí, vui vẻ tự đến đây. Ngài bèn cho hiệu là Thiền Lai, dẫn về Liêu Kỳ Lân ở Lưng Sơn cạo tóc và thọ giới sa di. Ngài dạy đến tham vấn với hòa thượng Tánh Giác ở Quỳnh Quán. Ở đây sư tìm đủ cách thưa hỏi mà không được khai ngộ. Sư tự đọc bộ kinh Hải Nhãn, có lẽ kinh Lăng Nghiêm. Đến 7 chỗ hỏi tâm và đoạn dụ khách trần ở sau. Xem đi xem lại nhiều lần, bỗng nhiên sư có chỗ dạt. Sư từ tạ hòa thượng Tánh Giác, trở về tham yết với Điều Ngự. Gặp lúc Điều Ngự thượng đường, sư ra thưa hỏi liền được tỉnh. Điều Ngự nhận biết bèn cho sư theo hầu hạ ngài. Một hôm sư trình cả 3 bài tụng, bị Điều Ngự chê cả. Sư thưa thỉnh mấy phen, Điều Ngự dạy phải tự tham. Sư vào phòng đầu óc nặng trĩu, thức đến quá nửa đêm. Trông thấy bông đèn tàn rụng xuống, sư chợt đại ngộ. Sư đem chỗ ngộ trình lên Điều Ngự, ngài thầm nhận ấn khả. Từ đây sư thệ tu theo 12 hạnh Đầu Đà khổ hạnh. Đến niên hiệu Hưng Long thứ 13 1305, Điều Ngự đem sư lên Liêu Kỳ Lân cho thọ giới Tỳ Kheo và giới Bồ Tát. Thấy chỗ tham học của sư đã thành đạt, Điều Ngự cho hiệu là Pháp Loa. Năm Hưng Long thứ 15 1307, sư được 24 tuổi. Điều Ngự trụ ở Am Thiên Bảo Quang, có 7-8 người thị giả mà sư là đứng đầu. Điều Ngự vì sư giảng Đại Huệ Ngữ Lục. Đến tháng 5, Điều Ngự lên ở am trên đảnh Ngòa Dân Phong, ngày rằm làm lễ Bố Tát, sám hối tụng giới xong, Điều Ngự đuổi mọi người xuống lấy y bát và viết tâm kệ trao cho sư, dạy khéo gìn giữ. Năm Hưng Long thứ 16 1308, vào ngày mùng 1 tháng Giêng, sư dân lệnh Điều Ngự làm lễ nói pháp trụ trì tại nhà Cam Lồ, chùa Siêu Loại. Khai lễ có vua Anh Tông và đình thần đến dự. Điều Ngự lên đàn thuyết pháp rồi nhường chỗ cho sư giảng đạo. Lễ xong, Điều Ngự đặt sư kế thế trụ trì chùa Siêu Loại và làm chủ Sơn Môn Yên Tử, là đời thứ hai của phái Trúc Lâm. Điều Ngự còn trao cho sư hơn 200 bộ kinh sử và bảo Anh Tông sung cúng vào chùa cả 100 khoảnh ruộng. Tháng 11 năm ấy 1308, Điều Ngự tịch, sư phụng mạng cung kinh Xá Lợi về kinh đô. Trở về núi, sư soạn lại những bài tụng của Điều Ngự lúc ở thạch thất làm thành quyển Thạch Thất Mỹ Ngữ. Năm Hưng Long thứ 19, 1311, sư Phụng Chiếu tiếp tục khắc bản Đại Tạng Kinh. Sư Giao Bảo Sát làm chủ việc này. Tháng 4, sư giảng Truyền Đăng Lục tại chùa Siêu Loại, sau đó Quyền Quang trình kiến giải, sư đều chấp nhận. Năm Hưng Long thứ 21, 1313, vào tháng 9, sư Phụng Chiếu đến chùa Vĩnh Nghiêm ở Lượng Giang định chức cho tăng đồ. Chúng tăng từ đây mới có sổ bộ, chính sư là người cầm sổ bộ ấy. Lúc đó sư độ hơn 1000 vị tăng, về sau cứ 3 năm một lần độ tăng như thế. Năm Đại Khánh thứ 4, 1317, đời Trần Minh Tông, vào tháng 2, sư bệnh nặng. Sư đem y của Điều Ngự và viết bài tâm kệ trao cho Quyền Quang, pháp khí và gậy trao cho Cảnh Ngung, phất tử trao cho Cảnh Quy, cây tre trao cho Huệ Quán, pháp thơ và pháp cụ trao cho Huệ Nhiên, linh vàng trao cho Hải Ấn, sử vàng trao cho Huệ Chúc. Sau ít hôm, bệnh sư được lành. Những hàng thái hậu, công chúa, dương công, quý khanh đều thỉnh sư truyền giới xuất gia hoặc giới Bồ Tát. Cho đến vua Trần Anh Tông cũng xem như đệ tử. Họ đua nhau cúng đất, vàng, tiền để sư lập chùa, đúc tượng Phật, in kinh quá nhiều. Đến nỗi sư phải tự xin giảm dần những số nguyên cúng. Thuyền của vua cấp cho sư tiện việc đi lại và về kinh đô, sư cũng từ chối không nhận. Năm đầu khai hữu 1329, đời Trần Hiến Tông, sư mở thêm cảnh Côn Sơn và Thanh Mai Sơn, làm thành danh lam thắng cảnh. Sư có làm bài thơ đề là Luyến Thanh Sơn: thưa gầy làng nước giúp, chót giót ảnh soi trong, ngẩng đầu coi chẳng hết, đường tới lại trùng trùng. Trần Tuấn Khải. Sơ xấu cùng thu thủy, xàm nham lạc chiếu trung, ngang đầu kháng bất tận, lai lộ hữu trùng trùng. Một hôm mở hội thuyết pháp, sư lên tòa nói: đại chúng, nếu nhắm thẳng vào đệ nhất nghĩa đế mà nói thì động niệm liền sai, mở miệng là lập, làm sao mà xét, làm sao mà quán. Hôm nay căn cứ vào đầu thứ hai mà nói cũng không được thế ấy. Sư bèn nhìn hai bên nói: trong đây có người nào đầy đủ con mắt lớn chăng? Nếu có, hai cặp chân mày chẳng cần dán lên, bằng không bần đạo chẳng khỏi miệng nói bao qua, đề ra những điều hủ mục, đáp những lời tạp nhạc, chỉ vì các ông nhồi lại thành một khối hỗn độn, lắng nghe, lắng nghe. Đại đạo rộng suốt nào có ràng buộc, bản tánh lặng lẽ không thiện không ác, bởi do chọn lựa chợt sanh nhiều lỗi, vừa khởi mảy may đã cách xa trời đất. Phàm thánh vốn đồng một mối, phải quấy đâu có hai đường. Cho nên biết tội phước vốn không, cứu cánh nhân quả chẳng thật, người người sẵn đủ, kẻ kẻ trọn thành. Phật tánh pháp thân như hình như bóng, tùy ẩn tùy hiện, chẳng tức chẳng ly. Lỗ mũi duỗi thẳng xuống, chân mày nằm ngát mặt, ở trên mắt mà không dễ gì nhìn thấy, cần phải tìm xét đâu chẳng nghe nói. 3000 pháp môn đồng về tất vuông, hà sa diệu dụng đều ở nguồn tâm. Nên nói cửa giới, cửa định, cửa tuệ ông không thiếu sót, cần phải phản quán nơi mình. Phàm những tiếng ho, tiếng tàn hắn, nhướng mày, chớp mắt, tay cầm, chân đi, ấy là tánh gì? Biết được tánh này, ấy là tâm gì? Tâm tánh rộng sáng, cái nào phải, cái nào chẳng phải. Pháp tức là tánh, Phật tức là tâm. Tánh nào chẳng phải là Pháp, tâm nào chẳng phải là Phật. Tức tâm tức Phật, tức tâm tức Pháp. Pháp vốn chẳng phải Pháp, Pháp tức là tâm. Tâm vốn chẳng phải tâm, tâm tức là Phật. Các nhân giả, ngày tháng dễ dàng qua, mạng người không chờ đợi. Sao cam ăn cháo, ăn cơm mà chẳng rõ việc bát, việc muỗng, tham. Có vị tăng bước ra nói: mặc áo ăn cơm là việc tầm thường, đâu cần phải sanh nghi ngờ. Ông lễ bái xong, đứng dậy hỏi: cõi thiền không dục là khỏi hỏi, cõi dục không thiền xin nói cho một câu. Sư lấy tay điểm trong hư không. Vị tăng nói: dùng đàm giải cổ nhân làm gì? Mỗi lần nhắc lại một lần mới. Vị tăng thưa, cổ nhân đều hỏi thế nào là Phật, thế nào là Pháp, thế nào là Tăng, chỉ đây thế nào, việc ấy thế nào. Sư đáp, thế nào, việc ấy thế nào. Vị tăng thưa, trên đàn không dây tri âm ít, cao vút tiếng đàn cha con hòa. Một quyền cầm thượng tri âm thiểu, phụ tử đàn lai cách điệu cao. Một hôm sư nghe đồ chúng tụng kinh bèn hỏi, chúng làm gì? Có vị tăng ra thưa, chúng niệm Phật tâm. Sư bảo, nếu nói là tâm, tâm tức không Phật, nếu bảo là Phật, Phật tức không tâm, thế gọi cái gì là tâm? Vị tăng ấy đáp không được. Sư lại hỏi vị tăng khác, chúng làm gì? Tăng thưa, niệm Phật. Sư bảo, Phật vốn không tâm thì niệm cái gì? Tăng thưa, chẳng biết. Sư bảo, người đã chẳng biết, vậy nói đó là ai? Tăng không đáp được. Gần mãn đời sư, kiểm những công tác Phật sự, đúc tượng Phật, kể cả lớn và nhỏ, có hơn 1.300 vị. Tạo đại già lam được 2 ngôi, xây tháp được 5 ngọn, lập tăng đường hơn 200 sở, độ tăng già ni hơn 1 muôn, 5.000 người, in được 1 bộ đại tạng kinh, đệ tử đắc pháp hơn 3.000 người, thành đại pháp sư có 6 vị. Năm khai hữu thứ 2, ngày 5 tháng 2, sư phát bệnh. Trong hội giảng kinh Hoa Nghiêm tại An Lạc Tàng Viện, đến ngày 11 thì bệnh rất nặng. Ban đêm Quyền Quang đứng hầu, thấy sư ngủ mà nói ra tiếng hồng hồng. Quyền Quang liền thưa, tôn giả nói mớ chăng? Sư đáp, ngủ thì nói mớ, chẳng ngủ thì chẳng nói mớ. Quyền Quang, đâu thể ngủ với thức là một. Sư bảo, ngủ với thức là một. Quyền Quang, đâu thể bệnh cùng chẳng bệnh là một. Sư bảo, bệnh cũng chẳng có can gì y, chẳng bệnh cũng chẳng can gì y. Quyền Quang, tại sao lại có tiếng nói ra ngoài? Sư bảo, nghe tiếng gió thổi cây thì thế nào? Quyền Quang, tiếng gió thổi cây người nghe chẳng lầm, trong khi ngủ mà nói mớ thì dễ lầm người. Sư bảo, người ngu cũng vẫn lầm tiếng gió thổi cây. Quyền Quang, chỉ một bệnh này đến chết cũng chẳng mạnh. Sư bèn đạp Quyền Quang lui ra. Từ đây bệnh lại giảm xuống. Đến ngày 13, sư trở về viện Quỳnh Lâm, nơi phương trượng cũ mà nằm. Đệ tử các nơi dồn về thưa hỏi xin kệ, sư vẫn đối đáp và tùy người cho kệ, không biết mệt mỏi. Đến ngày 1 tháng 3, Thượng Hoàng Trần Minh Tông đích thân đến thăm bệnh và gọi thái y đến trị cho sư. Đến tối 3, bệnh sư trở lại nặng. Quyền Quang thưa, xưa nay đến chỗ ấy, buông đi là tốt hay nắm lại là tốt? Sư bảo, thảy đều không can hệ. Quyền Quang, khi thảy đều không can hệ thì thế nào? Sư bảo, tùy sứ tác bà ha. Đệ tử đồng đến thỉnh. Người xưa lúc sắp tịch đều có để kệ dạy đệ tử, sao riêng thầy không có? Sư quở trách họ. Dây lâu bèn ngồi dậy, bảo đem giấy viết lại. Sư viết một bài kệ: muôn duyên cắt đứt một thân nhàn, hơn 40 năm giấc mộng tràn. Nhắn bảo mọi người thôi chớ hỏi, bên kia trăng gió rộng thênh thang. Dạng duyên tài đoạn nhất thân nhàn, tứ thập dư niên mộng quyển giang. Trân trọng chư nhân hưu tá vấn, ba biên phong nguyệt cảnh mang khoa. Viết xong sư ném bút, an nhiên thị tịch, thọ 47 tuổi. Đệ tử theo lời phó chúc của sư, đem nhục thể lên nhập tháp tại Thanh Mai Sơn. Đến ngày 11 tháng 3, Thái Thượng Hoàng ngự bút ban hiệu sư là Tịnh Trí Tôn Giả, tháp tên Diên Thông, tặng 10 lượng vàng để xây tháp và đề một bài thi giảng. Đã hết duyên trần thõng tay đi, giác hoàng kim tuyến được truyền y. Thanh sơn cỏ mọc che phần mộ, cây viết trong xương để sát ve. Đêm phủ giảng đường trăng kim cổ, ngày ngày trường thất khói mờ che. Thân mến biết bao ôi luyến tiếc, nhớ công giáo hóa lệ đầy mi. Thùy thủ trần hoàng dĩ liễu duyên, giác hoàng kim lũ đắc nhân truyền. Thanh sơn mạng thảo quan tàng lý, bích thọ thâm xương sát thuế thiền.

lặng lẽ ngồi lâu lạnh thấu giường. Năm hết trong non không sẵn lịch, nhìn xem cúc nở biết trùng dương. 2. Sơn Vũ. Thu phong ngọ dạ phất thiềm nha, sơn vũ tiêu nhiên chẩm lục la. Dĩ thị thành thiền tâm nhất phiến, cung thanh tức tức dị thùy đa. Dịch: chùa núi. Gió thu đêm vắng thổi hiên ngoài, chùa núi im lìm gối cỏ mây. Đã được thành thiền tâm một khối, rè rè tiếng dế gọi kêu ai. 3. Thạch thất. Bán gian thạch thất hòa dân trụ, nhất lĩnh thuế y kinh tuế hạng. Tăng tại thiền sàng kinh tại án, lô tàng cốt đốt nhật tam can. Dịch: thất đá. Nửa gian nhà đá lẫn trong mây, một mảnh áo lông trải tháng ngày. Tăng ở trên giường kinh tài án, lò hương tàn lùng mặt trời lên. 4. Tặng sĩ đồ tử đệ. Phú quý phù dân trì dị đáo, Quan Âm lưu thủy cấp tương thôi. Hà như tiểu ẩn lâm tuyền hạ, nhất tháp tùng phong trà nhất bôn. Dịch: tặng con em làm quan. Giàu sang mây nổi đến dần già, ngày tháng trôi nhanh chẳng đợi mà. Chi bằng tiểu ẩn nơi rừng suối, một giường gió mát một chung trà. 5. An Tử Sơn cư am. Am bức thanh tiêu lãnh, môn khai dân thượng tầng. Dĩ can long động nhật, do xích hổ khê băng. Bảo chuyết vô dư sách, phù suy hữu xấu đặc. Trúc lâm đa túc điểu, quá bán bạn nhàn tăng. Dịch: ở am yên tử. Cao ngất am lạnh lẽo, cửa mở tận từng mây. Mặt trời soi long động, tuyết dày che hổ khê. Dũng về không mưu lược, nương gậy đỡ thân gậy. Trúc lâm nhiều chim ngủ, quá nửa bạn với thầy. 6. Nhân sự đề cứu lan tự. Đức bạc thường tàm kế tổ đăng, không giao hàng thập khởi quan tăng. Tranh như trục bạn quy sơn khứ, điệp chướng trùng sơn dạng dạng tặng. Dịch: nhân việc đề chùa cứu lan, đức mỏng thẹn mình nối tổ đăng. Luống cho hàng thập dễ hờn câm, chi bằng theo bạn về non quách. Núi chất chập trùng muôn dạng tận. 7. Xuân Nhật tức sự. Nhị bác giai nhân thích tú trì, tử kinh qua hạ chuyển hoàng ly. Khả liên vô hạn thương xuân ý, tận tại đình châm bất ngữ thì. Dịch: tức cảnh ngày xuân. Thiêu gấm thưa tay dáng mỹ nhân, liếu lo quanh hót khóm qua gần. Đáng thương vô hạn thương xuân ý, chỉ tại dừng kim chẳng mở lời. Lời người soạn. Bài thơ này khiến nhiều độc giả hiểu lầm. Tác giả là một thiền sư, lại là tổ thứ ba của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, mà còn tình cảm dồi dào ước ác như thế, thì làm sao được giải thoát? Song nhận xét như vậy là một hiểu lầm đáng tiếc. Bởi vì tác giả tả cảnh xuân, nên mượn hình ảnh người con gái đẹp, hoa nở, chim hót để làm nổi bật ngày xuân. Nhưng đến kết thúc, tác giả nói lên lòng thương vô hạn của mình, chính là khi dừng kim không nói. Đâu không phải câu ngôn ngữ đạo đoàn tâm hành xứ diệt, bạc đường ngôn ngữ dứt lối tâm hành. Đây là chỗ kết quả của người tu thiền. Người tu đến đây mới giải thoát đường sanh tử, mà không thương tha thiết sao được. Chỗ này chính là mùa xuân bất tận của người tu. Sư còn làm phú chữ nôm như bài Dịnh Dân Yên Tử Phú. Buông niềm trần tục não tới dân yên, chim thụy dõi tiếng ca chim thụy. Gió tiên đưa đôi bước thần tiên, bầu đủng đỉnh giang hòa thế giới. Hài thông thả dạo khắp sơn xuyên, đất phúc địa nhận xem luống kể. Kể bao nhiêu dư trăm phúc địa, trời thiền thiên thập thu thửa lạ. Lạ hơn 36 thiền thiên. Thấy đây, đất tựa vàng liền, cảnh bằng ngọc đúc. Mây năm thức che phủ đền nghiêu, núi nghìn tầng quanh co đường thục. là đá tầng thang dốc. Một hòn ướm dịnh một hòn, nước suối chảy làng sâu, đồi khúc những giò đồi khúc. Có chiều gió lướt, dợm vui vui, non tạnh mưa dầm, màu thúc thúc. Ngàn cây phơi cánh phượng, vườn thượng quyển, đóa tốt rợn rợn. Thang nước tưới hàm rồng, nhã ly châu hột săn mục mục. Nhựa đông hổ phách sáng khắp rừng thông, gia điểm đồi mồi giống hòa vườn trúc. Gác dẻ tiếng bồ lao thốc, gió giật đoành đoành. Đền ngọc phiến bối diệp che, mưa tuôn túc túc. Cảnh tốt và lành, đồ tựa vẽ tranh. Chỉnh ấy trời thiên mẻ khéo, nhàn chi vua bụt tu hành. Hồ sen trương tán lục, suối trúc bấm đàn tranh. Ngự sử mai hai hàng chầu rập, trượng phu tùng mấy chạnh phò quanh. Phỉ thúy sắp hai hàng loan phượng, tử di bày liệt dị công khanh. Chim ốc bạn cắn qua nâng cúng, dưỡng bồng con kề cửa nghe kinh. Nương am vắn bục hiện từ bi, gió hiu hiu mây nhẹ nhẹ. Kề sông thưa thầy ngồi thiền định, trăng dằn dặt núi xanh xanh. Huống chi dân thủy bằng lòng, yên hà phải thú. Vui thay cảnh khác cảnh hoàng kim, trọng thay đường hơn đường cẩm tú. Phần ân ái am não am long, dứt nhân duyên làng nường làng mụ. Mặt cà sa nằm trướng giấy, vàng chi châu đầy lẫm ngọc đầy trương. Quên ngọc thực bỏ hương giao, cắp nạnh cà một giò tương một hũ. Chập tiết dương tiếng nhạc giỏi truyền, voi la đá tính từ chẳng đố. Xem phong cảnh hơn cảnh bà trôi, phóng tay cầu chân cầu thằng mụ. Bao nhiêu phong nguyệt vào cõi vô tâm, chơi giấu nước non dưỡng đời thánh thọ. Ta này ngồi đỉnh dân tiêu, cởi chơi cánh diều. Coi đông sơn tựa hòn kim lục, xem đông hải tựa miệng con ngao. Nức Đài Lan nghĩ hương đan quế, nghe hằng nga khiết khúc tiêu thiệu. Quán thất bảo vẽ bao bục hiện, áo độc thù tiếng gió tiên phiêu. Thầy tu trước đã lên Phật quả, tiểu tu sau còn vị tỳ kheo. Kể rằng rũ không thay thải ánh phồn qua, lấy chốn thiền lâm làm cửa nhà. Khuya sớm sáng choang đèn bát nhã, hôm mai rửa sạch nước ma ha. Lòng thiền dằn dặt trăng soi dài, thế sự hiu hiu gió thổi qua. Cốc được tính ta nên bục thực, ngài chi non nước cảnh đường xa. Huệ Chi. Quốc sư Quán Viên. Cuối thế kỷ 13, đầu thế kỷ 14. Sư hiệu là Quán Viên ở chùa Đông Sơn, giới hành thanh bạch, tuệ giải tròn đầy, mấy mươi năm mà không xuống núi. Gặp khi vua Trần Anh Tông 1293-1314 đau mắt đã hơn tháng, chữa trị không hiệu quả, ngày đêm đau nhức. Bỗng vua nằm mộng thấy một vị sư lấy tay xoa vào mắt. Vua hỏi sư từ đâu đến và tên gì. Sư đáp: tôi là Quán Viên đến cứu mắt vua. Tỉnh mộng, mắt liền hết đau. Qua vài ngày, mắt vua khỏi hẳn. Vua cho người tìm hỏi trong giới tăng sĩ, quả có người tên Quán Viên ở chùa Đông Sơn. Nhà vua sai người mời đến, rõ ràng là vị sư đã thấy trong mộng. Vua rất lấy làm lạ, phong chức quốc sư, ban thưởng rất hậu. Sư đều đem phân phát hết, không để lại một đồng nào, vẫn mặc y giá trở về núi, dường như chẳng quan tâm. Từ đó về sau, sư đi dân du khắp núi sông châu huyện làng mạc. Nếu ở đâu có miếu thờ thần không chính đáng, làm hại dân, đều bị sư quở trách đuổi đi, dẹp phá miếu đền. Còn những thần lớn mạnh mẽ, phần nhiều hiển hiện hay báo mộng đón tiếp sư và xin quy y thọ giới, giảm bớt cúng kiến sinh vật và khiến bảo vệ dân chúng, không ai dám xúc phạm, người đời sau vẫn kính trọng sư. Không biết sư tịnh lúc nào, ở đâu và thuộc hệ phái nào. Trích dịch Nam Ông Mộng Lục. Thiền sư Đức Minh. Sư người làng Bối Khê, huyện Thanh Oai, họ Nguyễn, tên Bình An, đạo hiệu là Đức Minh. Cha tên Hương, mẹ là Trần Thị Hoa. Một hôm, mẹ mộng thấy Phật giáng hạ, rồi có mang sinh sư ra. Năm lên 6 tuổi, cha mẹ mất cả, phải ở nhà bà cô. Cô vốn nhà làm ruộng, bác sư chăn trâu. Sư vẫn còn nhỏ nhưng rất mộ đạo Phật. Ở túp nhà trên bên đường, bày bàn thờ Phật bên tả, thường lấy cơm làm quản cúng. Việc chăn trâu sư thường giao cho bọn trẻ khác. Gặp lúc trời đại hạn, ao đầm khô cạn, sư thương loài tôm cá bị chết khô, liền cùng bọn một đồng ra các ao đầm vớt lấy, đem thả vào sông Vĩnh Hữu. Bà cô thấy thế giận lắm, trách mắng sư cay đắng. Sư cố nhẫn nhục ở. Đến năm lên 9 tuổi liền xuất gia tu tại chùa Đại Bi trong làng. Người làng đều khen sư là người có giới hạnh. Năm 15 tuổi sư đi dân du khắp nơi, đến xã Tiên Lữ, huyện An Sơn, lên núi ngắm cảnh rất thích thú. Núi này có chùa một gian hai trái, một vị trưởng lão tu tại đây. Sư ý kiến trưởng lão xin theo tu hành. Trưởng lão giảng dạy kinh kệ, sư học tinh tấn, không bao lâu hiểu thông mọi pháp linh thông. Ở chùa Tiên Lữ 10 năm, sư nổi tiếng đắc đạo. Vua Trần nghe tiếng sắc phong là hòa thượng, cho hiệu là Đức Minh, rồi mời về ở chùa Trường An. Sau khi tin trưởng lão tịch, sư về thờ phụng 3 năm. Sư về làng thăm, bà cô giao trả lại những ruộng của cha sư để lại trước. Sư cố từ chối không nhận, trở về chùa núi Tiên Lữ ở tu. Sư xây dựng lại ngôi chùa mới, thợ làm hơn 100 người. Sư chỉ để một nồi cơm nhỏ và một ít muối trên bàn. Một lát biến thành cổ chay la liệt, mọi người ăn mãi không hết. Lúc chùa đang xây dựng, sư đi quốc gỗ qua lại trên cây kèo, xem thợ làm, đi lại bình thường như đi trên đất. Thợ thầy trông thấy đều bái phục thần thông của sư. Sư tuổi đã 95, một hôm vào ngồi trong am gỗ, gọi chư tăng đến bảo: "Này ta đã hết trận duyên, sẽ tịch. Các ông đóng cửa am lại, sau 3 tháng mở ra. Nếu thấy mùi thơm thì để thờ, nếu thấy hôi thối thì đem tán ở ngoài đồng." Nói xong, sư liền ngồi yên thị tịch. Sau 100 ngày, chư tăng mở cửa am, nghe mùi hương thơm phức, mọi người liền làm lễ phụng thờ. Nhân dân khắp miền chung quanh đều sùng bái. Xã Bối Khê cũng lập đền thờ phụng. Hàng năm cứ ngày 12 tháng giêng, tại các nơi thờ sư đều có hội tế lễ, người đến xem hội rất đông. Người đời gọi sư là Thánh Bối. Sau vua Trần Hậu Đế tuổi cao chưa có con trai, lên chùa Tiên Lữ cầu đảo xin được hoàng tử, liền tặng phong sư là Đại Thánh Khai Sơn Nghĩa Tồn Bình Đẳng Hành Thiện Đại Bồ Tát và xuống chiếu cho địa phương. Phải phụng thờ nghiêm khẩn, đến nay chưa biết sư tu theo tông phái nào của đạo Phật. Song chúng tôi đọc thấy một đoạn trong Thỉnh Thánh Tổ Khoa ở chùa Quảng Nghiêm thế này: "Nhất tâm phụng thỉnh, thiền lưu diễn phái, Phật Tổ truyền đăng, đương giác hải chi ba lan, diệu mê đồ chi nhật nguyệt, thần thông nhập thánh, tâm tức Phật, Phật tức tâm, phản chiếu hồi quang, sắc thị không, không thị sắc, tịch diệt thường tồn chân tánh, lạc phong trần bất động thủy ba thanh, hộ giáng kiết tường, bảo an nhân vật, cung duy nam diệt khai tiên Lữ Sơn Nghĩa Tồn Bình Đẳng Hành Thiện Bồ Tát." Dịch: một lòng phụng thỉnh, dòng thiền tràn ngập, Phật Tổ trao đèn, dậy sóng mòi nơi biển giác, soi nhật nguyệt nơi đường mê, thần thông nhập thánh, tâm là Phật, Phật là tâm, hồi quang phản chiếu, sắc là không, không là sắc, chân tánh tịch diệt thường còn, ưa phong trần chẳng động sóng nước trong, hộ xuống điềm lành, bảo an nhân vật, cuối mong nam diệt khai tiên Lữ Sơn Nghĩa Tồn Bình Đẳng Hành Thiện Bồ Tát. Ni sư Tuệ Thông, giữa thế kỷ 14. Ni sư họ Phạm, con gái của một gia đình đời đời làm quan. Ni sư xuất gia tu ở am trên núi Thanh Lương. Ni sư tu khổ hạnh, trì giới chuyên cần, tuệ giải thông suốt, thường ngồi thiền định, diện mạo giống hệt La Hán. Kẻ đạo người tục xa gần đều kính mộ, danh tiếng ni sư lừng lẫy, là bậc tông sư của ni chúng cả nước, tên tuổi ngang hàng với các bậc cao tăng. Vua Trần Nghệ Tông 1370-1372 ban hiệu là Tuệ Thông Đại Sư. Về già, ni sư về ở Đông Sơn. Một hôm, sư bảo đệ tử rằng: "Ta muốn đem thân hư ảo này hí cho hổ lang một bữa no." sư bèn vào giữa núi sâu ngồi kiết già, không ăn uống 21 ngày. Hổ lang ngày ngày tới ngồi chung quanh mà không dám đến gần. Đồ đệ nài nỉ sư trở về am. Về am, sư đóng cửa nhập định qua một mùa hè, rồi tập hợp đệ tử lại giảng đạo. Bỗng nhiên ngồi tịch, tuổi ngoài 80. Lúc quả táng có rất nhiều xá lợi, quan Sở Tài xây tháp cho sư ngay trên núi ấy. Trước khi tịch, sư dạy đệ tử: sau khi ta đi, nên chia bớt xương ta để lại để mài rửa tật bệnh cho người đời. Đến khi nhặt xương, thấy không đành, bèn cho hết vào trong hộp phong lại. Qua đêm, bỗng một chiếc xương cùi tay trên bàn, bên ngoài hộp. Mọi người đều kinh ngạc về sự linh nghiệm của sư. Về sau, có người mắc bệnh đến khẩn cầu, đệ tử đem xương mài với nước cho rửa, mọi người đều lành bệnh ngay. Sự thệ nguyện của sư sâu rộng như thế, không biết sư thuộc hệ phái nào. Trích dịch Nam Ông Mộng Lục. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.